Dị giới chi quang não Huy Long, Huyền Nam, góc truyện audio.com. Ánh sáng màu trắng lóe lên, chớp động trên người một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, ánh mắt của các thiếu nữ đều hướng về ban công, ngoài sự hâm mộ còn chợt hiểu. Dường như người được lựa chọn cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sắc mặt của Thiếu Ân như chút được gánh nặng, thần linh chiếm cứ thân thể của Sarah đang lựa chọn nhân tuyển. Người thứ nhất Thiếu Ân không nhận ra nhưng mơ hồ phát hiện. Người đó là thiểu nữ trẻ tuổi có thực lực cường hãn nhất. Mặc dù nàng ta còn chưa đạt tới tứ tinh đại ma pháp sư nhưng đã đạt tiêu chuẩn tam tinh đỉnh phong. Chỉ kém một bước là thành đại ma pháp sư. Chọn người có thực lực mạnh làm hộ vệ thần tuyển, tuyệt đối là chuyện bình thường. Đổi lại là Thiếu Ân, chỉ sợ hắn cũng lựa chọn như thế. Nhưng vị thứ hai được Sarah chọn lại là người quen của Thiếu Ân. Cũng là cái tên được Thiếu Ân nhắc tới tỏng lòng. Petty từng quen biết hắn trong sân chơi của thần linh trở thần nhân tuyển thứ hai. Không thể không nói, kết quả này nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Bởi vì thực lực của Petty không được mọi người xem trọng. Nếu như không phải nàng có công lớn, chỉ sợ ngay cả tư cách tham gia nghi thức cũng không có. Sarah ngước đầu lên, lần này ánh sáng chiếu lên một vị nữ tinh linh khác. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thiếu Ân khẽ cau mày. Người Sarah tuyển lại không phải Betty, dường như khác với dự cảm của mình. Nhưng sau đó Thiếu Ân phát hiện, bạch quang trên người Betty đậm hơn những người khác, đặc biệt là thời gian lại dài hơn. Cho tới khi bạch quang trên người được lựa chọn thứ ba biến mất thì bạch quang trên người nàng mới từ từ nhạt đi. Nguyên văn là Betty, mà muội thấy Betty đâu có được chọn đâu TT, Thiếu Ân cũng không biết điều này đại biểu cho cái gì. Nhưng có thể khẳng định, bạch quang có tác dụng lớn, nếu không các tinh linh khác không hâm mộ như thế, một người rồi nối tiếp một người được nữ thần thừa nhận. Trong lòng Thiếu Ân âm thầm tính toán. Có 11 đạo ánh sáng phát ra từ tay Sarah, nếu như đại trưởng lão Anezeder không nói sai, vậy chỉ còn một người có thể trở thành hộ vệ thần tuyển. Nhất thời, cả quảng trường yên tĩnh, trận gió đang thổi dường như cảm nhận được không khí trầm trọng liền trực tiếp tiêu tan. Phần lớn các tinh linh đều thành kính quỳ xuống mặt đất. Bọn họ lẳng lặng đợi áp lực phía trên biến mất. Trên ban công, 1.000 người đang quan sát trở nên khẩn trương. Bọn họ muốn biết ai là người cuối cùng được tuyển chọn. Song thần linh trên người Sarah dường như cảm ứng được không khí ở nơi này. Đạo ánh sáng cuối cùng không giống như 11 đạo ánh sáng trước. Đạo ánh sáng cuối cùng từ từ hình thành. Nhất thời, ngoài 11 người đã được tuyển chọn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Hy vọng mình là người được thần linh tuyển chọn. Cuối cùng, ánh sáng màu trắng sữa từ ngón tay trăng nõn của Sarah thành hình. Hô hấp của tất cả mọi người dừng lại, nhìn đầu ngón tay của Sarah, nhẹ nhàng bắn ra, bạch quang từ đầu ngón tay bay tới một góc, sắc mặt của Thiếu Ân khẽ biến. Hắn khẽ cắn răng, ánh mắt nhìn thấy vẻ tịch mịch và đau thương trên khuôn mặt của Betty. Là một nhân loại, gia nhập nghi thức lựa chọn thần tuyển, áp lực mà nàng phải chịu đựng. Không cần nghĩ cũng biết, nếu như được nữ thần lựa chọn, nàng sẽ trở thành con dân của nữ thần. Nhưng nếu nàng không được chọn, thì nàng phải rời khỏi quốc gia tinh linh. Có lẽ khi đó chỉ có sư phụ Tiffany của nàng mới tiếp nhận nàng. Đạo bạch quang thứ 12 rơi xuống một nữ tinh linh không biết tên. Nhất thời mắt nàng tràn ngập nước mắt vui sướng, ánh mắt của các trưởng lão tinh linh tràn ngập sợ hãi. Cuối cùng cũng lựa chọn xong, thật là may mắn, trong lòng mọi người tràn ngập cảm xúc, ngoài dự đoán của mọi người, Sarah lại giơ cổ tay trắng nõn của mình lên, đừng nói là Thiếu Ân, dù là các trưởng lão cũng ngây người ra, dựa theo lịch sử mà bộ tộc tinh linh ghi lại, cho dù là vạn năm trước, thần linh chưa vứt bê ỏ nguyệt tinh linh, thần miếu cũng chưa bao giờ lựa chọn hơn 12 thần tuyển. Nhưng thấy cảnh này, trong lòng mọi người có ảo giác, chẳng lẽ thần linh chuẩn bị phá vỡ quy định từ xa xưa? Ngón tay Sarah chậm rãi di động, mỗi lần điểm ra, đại biểu cho có người được thần linh chọn, có được thần ân, trở thành người tôn quý trong tộc. thậm chí các trưởng lão bình thường cũng phải tôn kính. Động tác của Sara lúc nhanh lúc chậm, có lúc ra tay 3-4 lần, đồng thời có 4 người được ban thần ân, nhưng có lúc nàng lại đứng im không động đậy tới mất phút đồng hồ. Sau đó mới nhắm tới một hướng khác điểm xuống, mỗi lần nàng điểm xuống, đều khiến mọi người sợ hãi than. Rốt cuộc, lại có 11 người nữa được thần tuyển. Sara giơ cao cánh tay, đầu ngón tay sáng lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Lần này, càng có nhiều người chờ mong, mặc dù không biết, nhưng trong lòng mọi người có dự cảm. Đây là lần lựa chọn cuối cùng của Sara. Từ từ tay của nàng cúi xuống, một đạo năng lượng thô dày trong nháy mắt rơi xuống người Betty. Lần này Tiểu Ân mới thở phào một hơi, bàn tay nắm tiểu hồ ly vô tình mạnh lên, bởi vì hắn cảm ứng được, đạo bạch quang cuối cùng này tốt hơn mấy đạo trước. Juliana khẽ hừ một tiếng, cẩn thận dùng một ít khí lực, nếu như không phải thần linh đang đứng trước mặt, chỉ sợ nàng đã trút oán hận lên người Tiểu Ân. Sara thu hồi cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, không khí xung quanh dường như đọng lại, ánh mắt của nàng không có sự hỉ lạc ái ố như của loài người mà hoàn toàn lạnh như băng. Dưới ánh mắt của vô số người, nàng ngẩng đầu dậy. Từ từ, cỗ lực lượng thần bí trong không gian bắt đầu dao động. Lấy Sara làm trung tâm, cỗ lực lượng này bắt đầu xoay tròn. Chỉ trong giây lát, cỗ lực lượng đó trở nên to lớn như cuồng phong bão táp. Một tiếng sét vang lên, dường như thiên thần nghe được tín hiệu, bắt đầu xé rách bầu trời, mang nỗi sợ hãi tới nhân gian. Tiếng sấm mang theo thiểm điện kèm theo tiếng sấm. Chỉ trong nháy mắt, nơi này biến thành nơi kinh khủng nhất tinh cầu. Tất cả mọi người quỳ xuống. Bọn họ không biết tại sao thần linh lại tức giận, chỉ biết dùng thái độ thành kính nhất để cầu khẩn nữ thần. Tiểu Ân cũng học theo động tác của mọi người, nhưng trong lòng hắn chả có chút thành kính nào cả, ngược lại cẩn thận quan sát mọi chuyện phát sinh xung quanh. Trong cảm ứng của hắn, lực lượng thần bí giống như dòng nước dũng mãnh chảy vào người Sara. Hơn nữa coi thân thể nàng là thông đạo, thần bí biến mất trong không gian, cảnh tượng tàn bạo này kích thích ý niệm muốn sống của mọi người. Cho nên một cỗ lực lượng thần bí điên cuồng chảy ra từ mỗi cá nhân. Lực lượng này tràn ngập cuồng bạo và sợ hãi, nhưng nếu luận về tốc độ thì nó vượt xa những lần trước. Một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu Tiểu Ân, chẳng lẽ nữ thần ánh trăng tạo ra hoàn cảnh này là để thu nạp loại lực lượng này? Có lẽ loại lực lượng này người bình thường cũng có, nhưng chỉ khi bản thân bị áp bách mới có thể kích thích tới trình độ lớn nhất. Tất nhiên đó là suy đoán của bản thân hắn, không có bất cứ căn cứ gì. Nếu như nói cho các tinh linh, thần linh của các ngươi vì muốn hấp thụ năng lượng thần bí trên người các ngươi, nên mới điều khiển thời tiết để hù dọa các ngươi. Vậy thì không cần nữ thần động thủ. Đám tinh linh đó đã lao tới xé xác Thiếu Ân. Nhưng nói thật, nữ thần cũng thật lợi hại. Có thể điều khiển lực lượng của tự nhiên, tạo thành thế lớn như thế. Giống như thế giới rơi vào ngày tận thế, nhưng lại không tạo ra bất cứ thương vong nào cả. Năng lực này vượt xa mình, chỉ sợ có thể so sánh với Hắc Long Vương. Bầu trời điện xà loạn vũ, ngay cả khi mọi người đã cúi đầu, dường như cũng có thể nhìn thấy những tia sét từ trên bầu trời giáng xuống. Lưu chuyển bên người bọn họ, những tiếng đinh tai nhức óc vang lên bên tai. Dưới tác động của loại âm thanh này, dù Long Ngâm Chi Âm cũng thua kém, song giờ phút này, trong lòng những người đang cầu khẩn cảm thấy ấm áp, dường như có cảm giác được thần linh bao phủ. Dường như về trong lòng mẹ, cả người trở nên ấm áp, tất cả sợ hãi và bi ai biến mất, trong lòng bọn họ tràn ngập vui sướng và thỏa mãn, bởi vì bọn họ biết, sự cầu khẩn của mình đã được nữ thần bệ hạ đáp lại. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời bọn họ được thần linh đáp ứng. Nhưng cảm giác này khiến cả đời bọn họ trung thành với nữ thần. Rốt cuộc sắc mặt của Tiểu Ân thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Hành động của nữ thần ánh trăng nằm ngoài dự đoán của hắn. Rất nhiều lực lượng thần bí từ hơn 10 vạn người điên cuồng tỏa ra. Hơn nữa bị Sara hấp thu, khi Tiểu Ân tưởng nữ thần chuẩn bị thu tay lại thì trên người nàng lại phát ra ánh sáng vô hạn. Đầu tiên ánh sáng đó bay lên không trung, sau đó bạo phát trên không trung, hóa thành những cơn mưa ánh sáng, khuếch tán bốn phương tám hướng. Những điểm ánh sáng đó tiến vào bên trong thân thể của hơn 10 vạn người. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được hưởng thụ ánh sáng. Trong cảm giác của Thiếu Ân, có một phần người không nhận được ánh sáng, mà hắn là một trong số những người đó. Những người không được mưa ánh sáng sủng hạnh, thân thể hơi run lên, còn những người được mưa ánh sáng thừa nhận, trên người lại tỏa ra hơi thở ấm áp. Trên người bọn họ, năng lượng thần bí tuôn ra nhiều hơn, thậm chí Thiếu Ân có thể cảm ứng được cỗ lực lượng này ngày càng khổng lồ. Chiêu thiên nữ tán hoa này, phân phát từng hạt mưa ánh sáng tới mỗi cá nhân, Thiếu Ân không có khả năng là được, có lẽ khi phối hợp với Nhất Hào, Thiếu Ân cũng có thể miễn cưỡng làm được nhưng không thể tùy tâm sở dục như đối phương. Vừa nghĩ tới Nhất Hào, tên này đã hiện ra. Nó không nói gì, chỉ truyền tải số liệu vào trong ý thức của Thiếu Ân. Căn cứ phân tích và phán đoán của Nhất Hào, hễ là người bị mưa ánh sáng bao phủ, đều tuôn ra nhiều năng lượng thần bí hơn. Còn những người bị mưa ánh sáng bỏ sót thì năng lượng thần bí tuôn ra không đủ. Giây phút này, Thiếu Ân rất hoài nghi, những tia sáng phát ra từ người nữ thần, có năng lực tính toán siêu cường hay không? Nếu không sao nàng có thể tính toán rõ ràng như thế. Mơ hồ Thiếu Ân dường như cảm thấy sự khác thường bên người. Hắn kinh ngạc quay đầu, không khỏi dở khóc dở cười. Tiris, Juliana và mình đều giống nhau. Mặc dù đều quỳ xuống đất, nhưng xem vẻ mặt của bọn họ, dường như không cam lòng. Nếu như không phải khí thế của thần linh quá to lớn. Chỉ sợ hai người này đã không quỳ xuống. Nhưng trên người Kim và Mary phát ra một ít ánh sáng màu trắng sữa. Điều này nói rõ, vừa rồi bọn họ cũng đờ xin mưa ánh sáng thừa nhận. Cho nên trên người bọn họ mới tỏa ra ánh sáng. Hơi lắc đầu, trong lòng Tiểu Ân cảm khái vạn lần. Nghi thức đồng hóa này quá cường đại. Ngay cả hai đệ tử của mình cũng bị lây nhiễm. Cảnh tượng này rốt cuộc cũng chấm dứt. Phần lớn thân thể mọi người đều lóe sáng vài phút. Sau đó cuối cùng năng lượng đó giống như thủy triều rút lui. Cây cột trên ban công cũng chậm rãi tiêu tán. Hơn nữa còn tự động dung nhập vào trong ban công. Không ai nhìn ra ở đó có một cây cột cao. Sarah chậm rãi nhắm hai mắt lại. Uy áp không thể kháng cự trên người này suy thoái. Cho tới khi cây cột trên ban công biến mất, áp lực uy nghiêm đó mới biến mất. Giờ phút này Sarah lại biến thành thiếu nữ nguyệt tinh linh. Thái độ của mọi người đối với nàng đã khác trước, đừng nói là hơn 500 thiếu nữ xinh đẹp vây quanh này. Dù là các trưởng lão ở trên ban công cũng kính sợ nàng. Dường như bọn họ thấy, không phải là thiếu nữ tinh linh mà là người phát ngôn của thần linh. Sarah mở hai mắt, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, ánh mắt nàng đảo qua, 500 thiếu nữ ở giữa ban công giống như thủy triều lui xuống. Nhưng 24 nữ tử được thần ân chiếu sáng lại tới trước mặt Sarah. Ngoài Patty và Betty ra thì vẻ mặt của 22 thiếu nữ xinh đẹp đều ngưng trọng. Khuôn mặt của bọn họ tràn ngập kiên định và thành kính. Dường như giây phút này, các nàng tiếp nhận sứ mạng của mình, hơn nữa cả đời sẽ phấn đấu vì sứ mạng này. Thiếu Ân cảm ứng được sự thành kính trên người các nàng. Panezeder hài lòng gật đầu. Sau đó nàng thực hiện một động tác, một tiếng chuông đột ngột vang lên, những thanh âm liên tục truyền ra ngoài rừng rậm, vô số tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Hơn nữa còn hội tụ lại thành tiếng gầm che trời phủ đất. Cũng không biết trải qua bao lâu, các trưởng lão mới an bài mọi người lui xuống, hơn 10 vạn người hội tụ là một vấn đề nan giải. Nhưng giải tán bọn họ lại là chuyện khiến người khác đau đầu. Cũng may các tinh linh rất nghe lời, không có ai cãi lệnh của các trưởng lão. Các trưởng lão có quyền uy rất lớn trong bộ tộc tinh linh. Hơn 10 vạn người, không có ai có hành vi vượt giới hạn. Sarah nhắm mắt đứng im một lúc, dường như muốn tiêu hóa kinh nghiệm vừa rồi. thấy nàng đứng im, tất cả mọi người đều im lặng. Không có ai dám quấy rối động tác của nàng. Rốt cuộc, Sarah mở hai mắt, đảo qua người 24 người được thần tuyển. Khẽ gật đầu, tới ban công phía nam, mà thần tuyển hộ vệ không hẹn chia làm hai bên đi sát phía sau. Phía sau các nàng, những nữ tinh linh còn lại nhìn họ với ánh mắt hâm mộ. Kính ngưỡng, đố kỵ, mặc dù trong lần tuyển chọn các nàng không trúng tuyển nhưng tất cả mọi người đều biết. Có thể tiến vào trong N ghi thức, đều là những người có thành tích rất giỏi. Điều đó chứng tỏ các nàng là phần tử tinh anh của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Ít nhất địa vị của bọn họ trong bộ tộc sẽ tăng lên. Tiền đồ ngày sau không đo lường được. Tiêu Ân yên lặng cảm ứng năng lượng dao động trong không gian. Trong lòng hắn âm thầm mắng một hai câu. Nữ thần ánh trăng quá keo kiệt. Nàng cướp toàn bộ năng lượng thần bí đi. Căn bản chả lưu lại chút gì. Khiến Tiêu Ân thất vọng. Nhưng ý niệm buồn bực đó rất nhanh biến mất trong đầu Tiêu Ân. Bởi vì hắn nhìn thấy, Sarah mang theo 24 hộ vệ tiến về phía mình. Khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười thì thấy bên hông đau đau. Tiêu Ân không nhịn được lộ ra ánh mắt buồn bực. Sao mình lại quên tiểu hồ ly chứ? Rốt cuộc Sarah tới trước mặt đám người Tiêu Ân, nhưng khóe mắt của nàng không nhìn Tiêu Ân mà cung kính nói. Đại trưởng lão Anezeder, cảm tạ mọi người đã chuẩn bị. Sarah đã hoàn thành nghi thức thần thánh chọn người được thần tuyển. Tiêu Ân xấu hổ cười. Hóa ra cảm giác của mình sai. Người ta không phải tới vì mình mà là vì đại trưởng lão Nguyệt Tinh Linh. Hắn quay đầu lại nhìn Juliana với ánh mắt an ủi. Ý tứ là nhìn thấy chưa? Khóe miệng Juliana nhếch lên. Ánh mắt thoáng nhìn qua Sarah. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng Tiêu Ân biết, nàng rất để ý, ngực Tiêu Ân ưỡn lên, đang muốn nói những lời cam đoan thì đột nhiên trong lòng khẽ động. Khi thể yếu đi vài phần, đôi mắt của Juliana nhất thời đỏ lên, lã chã như muốn khóc, Tiêu Ân bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, đang vui vẻ thì đã rơi nước mắt, tâm ý của hai người tương thông với nhau, mặc dù cảm giác biến hóa đó chỉ diễn ra trong vài giây. Nhưng động tác đó không khiến mọi người chú ý. Anezeder cũng không biết động tác của hai người. Nàng chỉ mỉm cười với xe. Thái độ rất hòa nhã. Thậm chí có chút cung kính. Ánh trăng chi nữ Sarah tôn kính. Nữ thần vĩ đại có truyền đạt mệnh lệnh gì không? Sarah khẽ gật đầu. Động tác của nàng yêu nhã ung dung. Khí chất đặc biệt này sánh ngang với từ trường thiên hồ của tiểu hồ ly. Trải qua nghi thức thần tuyển. Sarah đã thoát thai hoán cốt, dù là khí chất, lực hấp dẫn từ trường, đều không hề thua kém Juliana. Nữ thần phân phó, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh một lần nữa mở thần điện. 24 hộ vệ thần tuyển sẽ có 12 vị lưu lại trong thần điện. Sarah bình tĩnh nói, còn 12 hộ vệ thần tuyển còn lại sẽ trở thành thiếp thân hộ vệ của ta. Khi ta rời đi sẽ mang theo các nàng. Anezeder hơi khom lưng, ánh mắt lộ ra vẻ nửa mừng nửa lo, có thể mở thần điện, đối với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh thì đó là vinh dự chí cao vô thượng. Hơn nữa thoáng cái đã có thêm 12 người được nữ thần chúc phúc. Có tư cách trở thành hộ vệ thần tuyển, vậy thực lực của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh sẽ tăng lên. Cho dù bộ tộc Huyết Tinh Linh có dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ cũng không e ngại. Tiêu Ân cảm ứng năng lượng dao động trên người hộ vệ thần tuyển. Không khỏi hít vào một hơi lạnh, vốn các thiếu nữ chỉ có thực lực tam tinh, hiện giờ toàn bộ tăng lên, nhưng lại không nhỏ tí nào. Toàn bộ đều tiến giai thành đại ma pháp sư, hơn nữa người đầu tiên được thần linh tuyển chọn lại đạt tới cảnh giới lục tinh đỉnh cao. Nếu như Tiêu Ân cảm ứng không sai. Cường độ ma lực của nữ tinh linh này không hề dưới đại sư pháp trượng Linua. Chỉ trong nháy mắt, chẳng những khiến nàng vượt qua cảnh giới đại ma pháp sư. Hơn nữa còn gia tăng ma lực của nàng lên cảnh giới lục tinh đỉnh cao. Tốc độ gia tăng này tuyệt đối nghịch thiên. Mặc dù Tiêu Ân được coi là tiến giai cực nhanh nhưng so với thần linh vẫn kém quá xa. Căn bản không cùng một cấp bậc, ngoài nữ tử đó ra. Những người còn lại đều từ tứ tinh trở lên, còn Betty và Patty thì được chiếu cố đặc thù, Dù lúc đầu hai nàng có thực lực kém nhất nhưng hiện giờ thực lực của các nàng tăng thành ngũ tinh đại ma pháp sư. Tốc độ này giống như ngồi hỏa tiễn, ngay cả Tiểu Ân cũng hâm mộ. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Sarah, trong lòng Tiểu Ân tràn ngập cảm khái. Có quan hệ với thần linh đúng là đạt được lợi ích to lớn. Chỉ cần nhìn các hộ vệ thần tuyển là biết, tốc độ tăng thực lực của các nàng gấp trăm lần những người khổ cực tu luyện. Mặc dù Tiểu Ân không nhận ra các tinh linh còn lại, nhưng cũng cảm ứng được năng lượng dao động cường đại trên người các nàng. Nhưng khiến Tiểu Ân cảm thấy khó tin nhất vẫn là Sarah. Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người này sau khi trải qua nghi thức thần tuyển thì hơi thở trên người trở nên hỗn độn khó lường. Dù Tiểu Ân cũng không cảm ứng được nàng đã đạt tới cảnh giới nào. Cường độ năng lượng dao động quanh người Sarah cũng chỉ cỡ hai người Betty mà thôi. Nhưng trong năng lượng dao động có một loại lực lượng thần kỳ, khiến hơi thở trên người Sarah trở nên thần bí, cản trở tất cả năng lượng bên ngoài, vì thế trở nên sâu không lường được. Kỳ thật loại năng lượng dao động này rất nhỏ, không chỉ có trên người Sarah, ngay cả trên người 24 hộ vệ thần tuyển cũng có một hai tia dao động. Nhưng năng lượng đó quá mỏng manh, gần như khiến người khác quên lãng, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù Sarah và các nàng đều là người được thần tuyển, nhưng chênh lệch về đãi ngộ cách biệt nhau một trời một vực. Giờ phút này, Anezeder trò chuyện với Sarah, hơn nữa nói cho Anezeder biết năng lực của 12 hộ vệ thần tuyển. Mặc dù chỉ giới thiệu một nửa, nhưng năng lực của các nàng khiến Tiểu Ân nhìn bằng con mắt khác. Theo như Sarah nói, trên người hộ vệ thần tuyển đều có thần ân che chở. Các nàng không chỉ có khí lực và sức sống cường đại hơn tinh linh bình thường, hơn nữa còn có trình độ miễn dịch nhất định đối với các hệ ma pháp. Mặc dù không thể miễn dịch 100% nhưng đó đã là năng lực cường đại tới cực điểm. Mặc dù Tiểu Ân học tập ma pháp nhiều năm, nhưng lần đầu tiên nghe nói tới năng lực miễn dịch thần kỳ này. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực đặc thù của thần ban cho khiến người khác đỏ cả mắt. Ngoài những năng lực cố định, hộ vệ thần tuyển còn có kỹ năng thần ân đặc thù. Một khi sử dụng, có thể mượn một phần thần lực, phát huy uy lực quỷ dị khó lường. Tất nhiên Sarah không giới thiệu chi tiết năng lực của từng người. Nhưng dù chỉ là một góc nhỏ, cũng rất đáng sợ, hơn nữa còn có 12 vị hộ vệ thần tuyển chưa được giới thiệu. Trong đó có Betty và Patty, trời mới biết các nàng có năng lực bí mật gì, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt sợ hãi và vui mừng của các nàng là biết. Năng lực của các nàng sợ rằng còn cường đại hơn dự tính của mọi người. Từ từ, hơn 10 vạn tinh linh thường lần lượt rời đi, từ trên bình đài nhìn xuống. Những người đó giống như những con kiến thợ chăm chỉ, hành động dưới sự chỉ huy của đại trưởng lão. Khóe miệng của Tiểu Ân hơi nhếch lên. Trong mắt thần linh, những con người này chỉ là những con kiến hôi. Nhưng suy nghĩ lại, chỉ sợ trong mắt thần linh, đám người mình cũng không khác gì mấy. Giọng nói của Sarah đột nhiên cao lên, ý của nữ thần đó là, chỉ cần chúng ta mở thần điện, các nàng sẽ vĩnh viễn ở trong thần điện. Hơn nữa đảm nhiệm chức phụ hộ vệ thần điện, nếu huyết tinh linh dám tới xâm phạm bổn tộc, các nàng có thể chủ động đi ra, hơn nữa có thể vận dụng vũ lực thần ân, đánh tan cuộc tấn công của huyết tinh linh. Đôi mắt của Anezeder sáng lên, hỏi, chấm, vậy nhẫn huyết quang giam cầm thì sao? Nữ thần ban tặng thần ân, có phương pháp khắc chế nhẫn huyết quang giam cầm, Sarah mỉm cười nói. Hơn nữa ánh mắt vô tình nhìn về phía Tiểu Ân, trong lòng Tiểu Ân rùng mình, quả không hổ danh là thần linh, ngay cả biện pháp đối phó với nhẫn huyết quang giam cầm cũng có. Xem ra lợi khí này không thể dùng để đối phó với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh được rồi. Anezeder cảm thấy mỹ mãn gật đầu, đối với bộ tộc Huyết Tinh Linh, nàng kiêng kỵ nhất là thần khí này, nhưng hiện giờ nữ thần ánh trăng đã có biện pháp giải quyết. Tự nhiên mình không cần phải quan tâm. Tóm lại, hiện giờ trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, có thêm 24 vị hộ vệ thần tuyển. Đừng nói là chống lại được cuộc tấn công của huyết tinh linh. dù chủ động tiêu diệt bộ tộc huyết tinh linh cũng có khả năng giải quyết được vấn đề quan trọng này. Panezeder trở nên thoải mái. 2 năm nay, vấn đề của huyết tinh linh giống như tảng đá đè nặng trên đầu bà ta. Cho đến hôm nay mới gỡ bỏ được nó đi. Người trên bình đài từ từ giảm bớt. Cuối cùng ngoài đám người Tiểu Ân ra, ngay cả hơn 500 thiếu nữ xinh đẹp và hơn 300 trưởng lão tinh linh cũng rời đi. Trên bình đài, chỉ còn lại hơn 30 người, nhất thời trở nên trống rỗng. Sarah đột nhiên quay người, vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu Ân, Sarah có việc muốn thương lượng với ngài. Juliana hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào khuôn mặt tỏa sáng của Sarah. Tiểu hồ ly cảm giác mị lực của Sarah không dưới mình. Hơn nữa Tiểu Ân và Sarah có quan hệ mập mờ. Không có chút lo lắng nào thì thuần túy chỉ là lừa người. Nhưng trong tình huống này, nàng không thể ngăn cản, không thể làm gì khác, chỉ biểu đạt sự bất mãn của mình qua nét mặt mà thôi. Tiểu Ân do dự một chút, cười nói, người được thần tuyển tôn kính, chúng ta quen nhau lâu như vậy, ngài có thể gọi thẳng tên của ta. Sarah đột nhiên cắt đứt lời của hắn, vẻ mặt của Tiris hâm mộ nhìn Tiểu Ân. Không ngờ chân long đi ai nhân lại được người phát ngôn của nữ thần ánh trăng thích. Thật không hổ danh là chân long đại nhân. Sắc mặt của những người còn lại khẽ biến. Không ngờ Sarah lại biểu hiện thẳng thắn như vậy. Thật không tương xứng với thân phận người được thần tuyển. Tiểu Ân nao nao, sau đó hào phóng nói. Tốt, Sarah, nàng cứ nói, nếu ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm. Lời nói của hắn để lại một con đường sống. Dù sao giờ phút này Sarah không còn là thiêu nữ vô lo vô nghĩ như trước kia nữa. Đôi mắt đẹp của Sarah chuyển động, nàng thu vẻ mặt của đám người Tiểu Ân vào trong mắt. Nàng trầm ngâm nói, kỳ thật chuyện này chỉ sợ khiến ngươi khó xử. Tiểu Ân nhíu mày, còn chưa biết Sarah đưa ra yêu cầu gì, nhưng chắc chắn chuyện này không đơn giản. Juliana tiến lên trước một bước, đột nhiên gỡ mặt nạ tinh linh. Lộ ra dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, tất cả người được thần tuyển, bao gồm cả Sarah trong nháy mắt cũng ngây người ra. Các nàng không nghĩ tới, trên thế giới này còn có tuyệt sắc mỹ nữ không hề thua kém Sarah. Dù khí chất, dung mạo hay sóng từ trường, đôi bên đều cân bằng với nhau. Chỉ là Sarah vừa mới trải qua nghi thức người được thần tuyển nên khí thế mơ hồ áp đảo tiểu hồ ly một chút. Juliana cười híp mắt tiến lên nói, Sarah tỷ tỷ, yêu cầu của tỷ còn chưa đưa ra, sao đã bắt Tiểu Ân trả lời, nếu như người khác gọi Sarah như vậy, chắc 24 vị hộ vệ thần tuyển đã không nhịn được xuất thủ. Nhưng dung mạo của Juliana tràn ngập mị lực, có lực sát thương cực lớn đối với tinh linh, cho nên đám tinh linh nhìn nhau, không có ai nhẫn tâm ra tay. Mà Betty là nữ nhân loài người duy nhất, mặc dù lòng tràn ngập tò mò nhưng do nàng là loài người nên trong đám mỹ nữ tinh linh. Nàng không dám gây chuyện, Sarah hơi cả kinh, chợt khôi phục lại bình thường. Sau khi thấy được dung mạo của Juliana, nàng cũng không nhịn được phải than thở. Có lẽ về vẻ tao nhã quý phái, Juliana kém người được thần tuyển Sarah, nhưng tiểu hồ ly lại có khí chất đặc biệt. Khiến người khác có cảm giác yêu thích. Tiểu thư Juliana, nàng ẩn giấu thật sâu. Sarah sợ hãi than nói. Mặc dù các nàng đã gặp nhau vài lần. Hơn nữa Juliana còn biểu lộ cử chỉ thân mật với Tiểu Ân. Nhưng hiện tại dung mạo biến hóa quá lớn khiến Sarah khó có thể tin. Juliana giơ mặt nạ tinh linh. Cười híp mắt nói. Tỷ tỷ Sarah, mặt nạ của ngài rất đẹp. Tiểu Ân tặng ta đó. Mặt của Tiểu Ân trắng lên. Hắn khẽ lắc đầu, nhưng suy nghĩ lại nên nói chuyện này ra sớm thì tốt hơn. Quả nhiên sắc mặt của Sarah thay đổi một chút, ánh mắt dường như trở nên u oán. Nhưng Tiểu Ân nhớ tới thân phận người được thần tuyển của nàng. Chỉ cần thân phận này, Tiểu Ân không dám trêu chọc nàng. Không sai, mặt nạ rất đẹp, Sarah cười khổ một tiếng nói. Tiểu Ân, hiện tại ta đã hiểu, tại sao ngươi muốn chiếc mặt nạ đó, hóa ra ngươi muốn tặng nó cho tiểu thư Juliana. Tiểu Ân xấu hổ cười nói, Sarah, nàng muốn yêu cầu chuyện gì? Sarah nghiêm mặt nói, ta muốn một kiện đồ vật trên người ngươi. Thứ gì? Sarah nói từng chữ, nhánh cây thế giới thụ. Cách chương.